Chương 491, Cổ Dịt Nạ cùng nàng tổ phụ chiến đấu, phần 2. Ở Diệp Manh khiêu chiến đạo quán thời điểm, Tù Cổ cùng Sê-Zê-Na tự nhiên đi dạo phố. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói cách đấu hệ đạo quán. Theo Diệp Manh đến, Cổ Dịt Nạ cùng lao đầu chiến đấu cũng chấm dứt. Xin chào, ta là người khiêu chiến. Đến đây khiêu chiến xa là thành phố cách đấu đạo quán Diệp Mánh lấy ra con người mới giáo huấn thân phận của luyện gia chứng minh. Đây là từ bờ dạ tháp dạ bác sĩ nơi đó đập tới. Cắt lốt liên minh quy định, con người mới giáo huấn luyện gia không cần hẹn trước, tùy thời có thể khiêu chiến đạo quán quán chủ, mà đạo quán quán chủ cũng không chối từ. Nếu chính mình con người mới giáo huấn thân phận của luyện gia, vậy chúng ta chiến đấu liền tạm thời đẩy tới buổi chiều phải không, Cổ Dịt Nạ? Bạch mi lão đầu thu hồi hắn lũ cạ gì ổ, nói rằng, kẻ ớ nhí lập tức sa sút tinh thần xuống tới, à, không muốn à, thật vất vả có thể cùng ra ra lai một trận chiến đấu. Diệp Manh khoát tay áo, cười nói, không sao, ta không đổi, các ngươi kế tụ, chờ sau khi kết thúc ta trở lại khiêu chiến. Di thật vậy chăng Cổ Dịt Nạ đại con mắt chớp chớp, tràn đầy nguyên khí. Vợ ớ y thi tô tờ, ra ra, chúng ta kế tục đi. Cổ Dịt Nạ hưng phấn nói, đã lâu không cùng ra ra chiến đấu, lần này nhất định phải để lũ cả gì ổ thành công trăm vạn tiến hóa trăm vạn tiến hóa, đối với mỗi cái cắt lốt giáo huấn luyện ra mà nói là mộng mị di cầu sự tình. Đi hoa tiểu nói vong muốn trở thành tinh anh cấp bậc giáo huấn luyện ra, không có trăm vạn kế hoạch tinh linh sao được làm một đạo quán thủ lĩnh, trăm vạn tiến hóa là một cái tinh anh tiêu chí. Cổ Dịt Nạ ra ra gủ kình ngoái đầu nhìn lại nhìn Cổ Dịt Nạ liếc mắt, thản nhiên nói, xem ra ngươi vẫn không rõ trăm vạn tiến hóa chân đế. Cổ Dịt Nạ trừng mắt nhìn, tựa hồ cũng không biết câu nói này hàng nghĩa, nhưng đối với chiến vui sướng để cho nàng bỏ quên gủ kình nói một câu nói này thâm ý trăm vạn tiến hóa, thực sự trọng yếu như vậy sao? Diệp Mánh bỗng nhiên chen vào một câu. Gủ kình nhìn Diệp Mánh liếc mắt, cho là hắn thật là con người mới giáo huấn luyện ra, cho nên muốn giải thích một phen, nhưng Cổ Dịt Nạ dành trước nói ra. Xem ra ngươi không biết chứ trăm vạn tiến hóa đối với mỗi cái giáo huấn luyện sư mà nói đều là tha thiết ước mơ chuyện nhà. Tinh linh đi qua trăm vạn tiến hóa, có thể thu được lực lượng cường đại hơn. Ước mơ của ta là cùng trăm vạn tiến hóa lũ cả gì ô đồng thời trở nên tối cường. Gủ kình khẽ gật đầu, đồng ý nói, không sai, trăm vạn tiến hóa là giáo huấn luyện sư cùng tinh linh thông hướng tối cường con đường tắt duy nhất. Thế nhưng muốn phát huy trăm vạn tiến hóa thực lực chân chính, cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần càng nhiều hơn ma luyện. Con điểm này, Cổ Dịt Nạ bây giờ còn không đủ. Nô Cổ Dịt Nạ không cam chu miệng lên ba. Diệp Manh không có lại nói tiếp, cùng đại thúc trung niên đứng qua một bên. Đi tìm mạng tiểu thuyết mà gủ kình cùng Cổ Dịt Nạ chiến đấu lại tiếp tục bắt đầu rồi. Song phương đều là lũ cạ dị ổ, đồng dạng dẫn sóng cổ kẹ mẩn chiến đấu. Làm trọng tài là một cái khác đại thúc trung niên, hắn là bạn của gủ kình. Cùng ra ra đối chiến, ta thực sự hưng phấn đến khoái ngồi không yên, hiện tại để ra ra nhìn chúng ta một chút nỗ lực rèn luyện thành quả, lù cạ gì ồ. Cô Dịt Nạ lòng tin tràn đầy mà nói. Đường thẻ lù cạ gì ồ đồng ý nói. Gu kín ánh mắt thâm thúy, nói ra, ngay từ đầu ngươi liền sử xuất trăm vạn tiến hóa đi. Đương nhiên, muốn bắt đầu rồi. Cô Dịt Nạ trong con ngươi xinh đẹp thiêu đốt hừng hực chiến ý, ngón tay chỉ hướng trên cổ tay trăm vạn thạch. Lũ cạ gì ổ hình thái phát sinh biến hóa, tiến hóa thành trăm vạn hình thái. Đồng thời, gu kín lũ cạ gì ổ cũng hoàn thành trăm vạn tiến hóa. Hai con trăm vạn lũ cạ gì ổ thị, vô hình dẫn sóng dường như gió bao đăng ra, Diệp Mánh hơi nheo lại con mắt, cảm khái dẫn sóng cổ kẹ mẩn đối chiến thật đúng là không giống người thường, này cổ dẫn sóng khí thế, cũng đủ để kinh sợ bất luận kẻ nào. Đi! Hoa! Tiểu! Nói vong Diệp Mánh liếc nhìn gu kín. Mơ hồ đã nhận ra cái này lão đầu trên người tản ra một sức mạnh không thể tưởng tượng được, e rằng đó chính là trong truyền thuyết dẫn sóng lực, mặc dù không có dẫn sóng dũng giả Á Lang vậy bằng bạc, nhưng cái này lão đầu có thể đem dẫn sóng khí thế nội liễm, nói rõ đối với dẫn sóng ứng dụng, hắn thạo trình độ muốn ở Á Lang bên trên. Không hề nghi ngờ, từ dẫn sóng lực đi lên phán đoán, gủ kinh toàn thắng Cổ Dịt Nạ. Thế nhưng, giáo huấn luyện ra chiến đấu thủ thắng nhân tố có thể tuyệt không chỉ là dẫn sóng lực có thể quyết định. Thấy được trầm tư Diệp Mánh, Cổ Dịt Nạ cho rằng Diệp Mánh bị hai cái trăm vạn lũ cả gì ổ khí thế chấn kinh rồi, cười nói, hãy chờ xem, con người mới giáo huấn luyện ra, ta và lũ cả gì ổ trước đây chưa từng có chiến thắng quá ra ra một lần, Khi đó, căn bản không phải là đối thủ của Gia Gia, nhưng hiện tại ta đã có thể trăm vạn tiến hóa, cho nên Gia Gia, lần này ta nhất định sẽ không thua ngươi. Cô Dịt Nạ tự tin nàng và Lũ Cạ Di Ô là vô địch thiên hạ, cho nên nhiệt tình tràn đầy. Gu Kín meo lại con mắt, ánh mắt lợi hại, dường như có thể thấm nhuần tất cả, chỉ là lao ánh mắt thâm thúy bên trong, xét qua một tia thở dài. Cô Dịt Nạ cuối cùng là trẻ tuổi nóng tính, cũng không hiểu rõ trăm vạn tiến hóa chân đế, cũng không biết đi thông tối cường con đường chính xác cách. Đại thúc trung niên ban bố bắt đầu mệnh lệnh. Cô Dịt Nạ cướp được tiên cơ, Lũ Cạ Di Ô. Chúng ta sử dụng tăng cường quyền trăm vạn Lũ Cạ Di Ô đầu gối hơi cong, dẫn sóng hình thành khí lãng đánh văng ra, thổi lên đầy đất cát bụi, chỉ một lúc, thân ảnh của nó không thấy. Trăm vạn tiến hóa sau Lũ Cạ Di Ô tốc độ thật nhanh, mắt thường hầu như bắt không được tốc độ của nó. Một giây kế tiếp, cô Dịt Nạ trăm vạn Lũ Cạ Di Ô xuất hiện tại đối phương bầu trời, hữu quyền nở rộ quan mang, đánh phía một con khác trăm vạn Lũ Cạ Di Ô môn. Coi như cổ Dịt Nạ cho rằng đắc thủ thời điểm, Gù Kín ánh mắt đông lại một cái, hạ lệnh, dùng dẫn sóng văng ra hắn trăm vạn Lũ Cạ Di Ô không có bất kỳ phòng ngự né tránh động tác, lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt lợi hại như đao, cổ Dịt Nạ Lũ Cạ Di Ô động tác ở nó trong con ngươi không ngừng thả chậm. Đột nhiên, một khí lãng nổ tung, nội liễm dẫn sóng lực dường như thao thiên hồng thủy tràn lan, chợt đem trăm vạn Lũ Cạ Di Ô bắn bay. Diệp Minh hơi kinh hãi. Chỉ dựa vào dẫn sóng liền đem trăm vạn Lũ Cạ Di Ô cường đại công kích hóa giải có chút ý tứ. Đại thúc trung niên ở một bên nói rằng, A có đúng không dẫn sóng nắm giữ phi thường thấu triệt, hắn có thể đem tăng vọt đến cực hạn dẫn sóng toàn bộ hóa thành chính mình hết thảy. Đây đối với bộ kẹ mẩn cùng giáo huấn luyện ra mà nói, đều muốn huấn luyện đến như hỏa thuần thanh mịch có thể. A Diệp mánh mỉm cười, rốt cuộc lặng lẽ. Ra ra, ngươi căn bản là đem ta ở đường tiểu hài tử đùa giỡn. Chăm chú theo ta chiến đấu á cổ Dịt Nạ không cam lòng nói. Tuyết Bạch Trường Mi hơi gây xích mích, Gù Kín hơi khiêu khích nói ra, ta là đang chiến đấu à, đây chính là dẫn sóng bổ kẹ mẩn mới có chiến đấu, Lũ Cạ Di Ô, sử xuất xương đánh một mạch trăm vạn Lũ Cạ Di Ô làm ra rút đao động tác, kéo ra giữa hai tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một cây trường côn một dạng cốt đồng, nhanh chóng xoay tròn phía dưới, dẫn sóng khí lãng đẩy ra. Toàn bộ sân huấn luyện bao phủ ở bạo phong một dạng dẫn sóng loạn lưu bên trong. Chúng ta bên này cũng sử xuất xương đánh một mạch cổ Dịt Nạ lần thứ hai phân chấn, nắm tay hô. Của nàng trăm vạn Lũ Cạ Di Ô, đem năng lượng cốt bổng tụ thành hai đoạn, dường như song tiệt côn, huy vũ đang lúc nhằm phía đối phương. Hai con Lũ Cạ Di Ô năng lượng cốt bổng đụng vào nhau, kịch liệt xông tới sản sinh to lớn dẫn sóng loạn lưu, phong trần cuồn cuộn, che lại trong sân huấn luyện tâm. Cuồn cuộn trong bụi mù. Chỉ nghe được khắp nơi quanh quẩn tiếng len keng, bong bong chi minh, phảng phất từng cái góc, đều có như sấm rền nổ vang. Lưỡng đạo bóng đen tựa như tia chớp giao thác, lại độ xa nhau, đương bụi mù tán đi thời điểm, hai con trăm vạn Lũ Cạ Di Ô cốt đồng lần thứ hai đụng vào nhau đấu sức phần hai đến, viết quán cổ đấu thuật, thông thường giáo huấn luyện ra chiến đấu miêu tả đường tới cầu 10 điểm cùng vẽ thắng.